Vòng xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 80, hiểu lầm chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyết ngơ người, đứng không vững loạng choạng ngồi bệt xuống hàng ghế đá. Chốc thì mỉm cười, chốc thì nước mắt rơi, nói: "Cái gì mà ngọn đèn treo trước gió chứ? Huynh nói lung tung gì vậy?" Ninh Tuyết đứng dậy bước vào phòng của phu nhân. An Thành chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn theo nước mắt rơi xuống. Ninh Tuyết bước vào trong phòng đến gần giường của phu nhân. Liền quỳ xuống gục đầu xuống giường khẽ nói: "Phụ thân đã không còn. Mẫu thân người nhất định phải khỏe lại. Đừng bỏ lại mình con như thế." Một tuần ngay sau ngày hạ huyệt của tướng quân, vắng bóng tướng quân mọi chuyện đều xáo trộn cả lên. Ninh Tuyết nhận được tin Dương tướng quân và các vị tướng quân dưới trướng của Hạ tướng quân đều được triệu vào triều. Ninh Tuyết vẫn không biết chuyện này rốt cuộc là vì nguyên cớ gì, nhưng vì sức khỏe của phu nhân ngày càng suy yếu, Ninh Tuyết đành gác lại chuyện đó sang một bên. Vào một ngày Ninh Tuyết đang ở trong phòng đút thuốc cho phu nhân, thì có một hạ nhân chạy vội vàng vào phòng nói: "Tiểu thư, bên ngoài có người tự xưng là Hứa Thái Sử đến muốn gặp phu nhân." Ninh Tuyết nghe vậy lòng liền dự cảm có chuyện chẳng lành. Liền nói: "Hứa Minh Trạch sao?" Hạ nhân gật đầu nói: "Dạ đúng thưa tiểu thư." Ninh Tuyết nghe vậy liền thầm nghĩ: "Kẻ đến thân phận chẳng tầm thường. Lần này đích thân ngự giá ắt chẳng có điều lành, nhưng nếu không gặp thì chẳng thể biết được rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì." Dòng suy nghĩ vừa dứt thì Ninh Tuyết nhìn hạ nhân nói: "Được, mời ông ấy vào đại sảnh chờ. Ta sẽ ra ngay." Hạ nhân vội làm theo. Ninh Tuyết cũng nhanh chóng ra ngoài. Vừa bước ra đến đại sảnh thì đã thấy Hứa Thái Sử đang hiên ngang ngồi, gác chân vênh mặt lên thưởng thức ly trà. Ninh Tuyết bước đến hành lễ hỏi: "Bái kiến Hứa Thái Sử. Hôm nay người đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì căn dặn?" Tên Hứa Thái Sử ấy liền lên giọng kiêu ngạo mà nói: "À không, nhận lệnh hoàng thượng, hôm nay ta đến thăm hỏi sức khỏe của hạ phu nhân. Nghe bảo phu nhân vì thương nhớ mà đổ bệnh, nên hôm nay ta đã đem ít dược phẩm để phu nhân tẩm bổ." Ninh Tuyết mỉm cười không chút ngần ngại mà nhận lấy quả lễ rồi nói: "Ninh Tuyết thay mặt hạ ra đa tạ hoàng thượng, đa tạ Hứa Thái Sử đã quan tâm." Hứa Thái Sử thấy vậy liền cười gật đầu vừa ý nói: "Tốt tốt, hạ gia tiểu nương tử quả là có lễ nghi gia giáo." Ninh Tuyết được tán thưởng liền mỉm cười nói: "Hứa Thái Sử quá khen rồi. Nếu so với Hứa tiểu nương tử của Hứa gia thì Ninh Tuyết e ngại chẳng sánh bằng." Hứa Thái Sử càng mỉm cười đắc ý hơn nói: "Tốt tốt, nói hay lắm." Nói xong Hứa Thái Sử vẫy tay ra lệnh hạ nhân bưng dược phẩm do hoàng thượng ban thưởng vào. Ninh Tuyết mỉm cười ra lệnh cho hạ nhân đem vào trong. Hứa Thái Sử mỉm cười hài lòng với Ninh Tuyết liền vẫy tay kêu Ninh Tuyết ngồi xuống nói: "Hạ tướng quân có một tiểu nữ lanh lợi như thế quả là phúc phần tu mấy kiếp." Ninh Tuyết gượng cười nói: "Hứa Thái Sử chớ khen ngợi quá nhiều, kẻo Ninh Tuyết lại kiêu ngạo." Hứa Thái Sử tự thấy Ninh Tuyết dễ nghe dễ bảo hơn tướng quân liền thầm nghĩ: "Hạ Thiểm à Hạ Thiểm, giờ đây ngươi không còn, hạ gia của ngươi như rắn mất đầu, vốn chẳng còn là mối bận tâm của ta nữa." Hứa Thái Sử suy nghĩ hồi lâu rồi ghì giọng nói: "Hạ tướng quân cả đời hết lòng vì bá tánh, nay lại chết oan trong tay thái tử Tiêu Quốc, quả là trời cao không thấu, là một sự tổn thất không hề nhỏ của đại đô ta mà." Những lời nói của Hứa Thái Sử như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của Ninh Tuyết. Nghe vậy Ninh Tuyết liền nói: "Hứa Thái Sử, ta muốn báo thù cho phụ thân, người giúp ta được không?" Hứa Thái Sử nhìn thấy gương mặt đầy quyết tâm của Ninh Tuyết bèn gặn hỏi: "Muốn báo thù nhưng, bằng cách nào cơ?" Ninh Tuyết suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn Hứa Thái Sử nói: "Ta không biết, nhưng ta nhất định phải giết hắn. Hắn đã lợi dụng ta để tiếp cận hạ gia." "Rồi rồi." Hứa Thái Sử nhìn thấy gương mặt đầy thù hận của Ninh Tuyết liền vờ hỏi: "Hắn lợi dụng ngươi sao? Ngươi quen biết Thái tử Tiêu Quốc?" Ninh Tuyết gật đầu nói: "Đây là chuyện từ rất lâu rồi. Hắn lợi dụng ta để chờ cơ hội hạ sát phụ thân. Thù này ta nhất định phải trả, cho dù có phải mất mạng."